Chương 1724, đề cao mua phòng ngưỡng cửa. Ba hơn cầu từ đặt trước. Trương An Thành tối cao trong lâu, Lưu Phong ngay tại lầu 11 xử lý văn kiện, phía bên ngoài cửa sổ rơi xuống có chút mưa phùn. An Lị nhìn ngoài cửa sổ lông châu mưa phùn, nỉ non, bệ hạ, tại sao lại trời mưa đâu mùa xuân nha, hạ điểm mưa xuân QNZ còn khó miễn, cứ như vậy còn có lợi cho cây nông nghiệp trồng, là không tệ. Lưu Phong nói khẽ. Thì ra là thế. Chỉ bất quá cái này mưa thật nhỏ à, nhỏ đến không nhìn thấy Vũ Lạc xuống tới. An Lị lẩm bẩm. Lưu Phong QNZ đứng dậy đi đến bên giường, nhìn xem phía ngoài mưa xuân, nói, mùa xuân đến, phải bận rộn đi lên. Bậy hạ, sơ ly buổi sáng hôm nay truyền đến văn kiện ngài nhìn sao? An Lị hiếu kỳ nói. Nhìn, không có vấn đề gì, liền để nàng dựa theo kia phần kế hoạch đi làm liền tốt. Lưu Phong gật đầu nói, hiện tại hắn xem như dễ dàng, rất nhiều chuyện người phía dưới đều sẽ chỉnh lý tốt, hắn cũng liền đọc qua liếc mắt xác định liền tốt. Mã Nhĩ Nương truyền đến văn kiện đơn giản là đồng ruộng trồng cây nông nghiệp quy hoạch, đây một khối loại này cái gì tương đối phù hợp, đây một chút cây nông nghiệp trồng ở cùng một chỗ sẽ khá bớt đất đai chờ. Càng quan trọng hơn một điểm là sở lì có tại tiếp tục khai thác đồng ruộng. Những cái kia mảng lớn đất hoang vẫn chờ nàng đi tìm tòi đâu. Dự tính đằng sau mấy năm, cây nông nghiệp sản lượng sẽ tăng gấp mấy lần ra ngoài. Vâng. An Lị gật đầu nói. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, hỏi, giao thừa đã qua vài ngày, tài chính báo cáo sửa sang lại sao? An Lị trọng trọng gật đầu, đi trở về chỗ ngồi xuất ra một phần văn kiện, báo cáo, vậy hạ, ngài xem một cái. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện bắt đầu xem, một lát sau hài lòng nói, thu nhập so với trước năm tăng trưởng gấp đôi à, coi như không tệ. Đúng vậy à, tại ngài đầu nhập vào đại lượng tiền xây nhà đồng thời, thu nhập còn có thể bảo trì dạng này, thật là rất không tệ to. An Lị cười nhẹ nhàng no y phải biết vừa mới bắt đầu Trường An Thành nhưng không có quang cảnh như vậy, thời điểm đó Hồ Nhị Nương thế nhưng là một mực khuyên can không cần loạn tiêu tiền. Bây giờ tại nàng nhìn lại không có tiền ra ngoài, liền không có tiền trở về. Chỉ có tiền có thế sinh tiền, vẹn vẹn đặt ở trong quốc khố, kia là sẽ không thay đổi càng có tiền hơn. Nói đến đây, mới khu vưa cờ mơ ý phòng ở kiến thiết thế nào Lưu Phong hiếu kỳ nói. An Lị lập tức xuất ra một phần khác văn kiện lật xem, cha tìm một hồi lâu nói, vậy hạ, mới khu vưa cờ mơ ý phòng ở kiến thiết vẫn như cũ đúng hạn tiến hành. Tại mùa thu kết thúc trước đó có thể hoàn thành phần lớn kiến thiết. Ước đại bộ phận kiến thiết chủ yếu là một bộ nào điểm đâu Lưu Phong tò mò hỏi. Hắn sở dĩ nghĩ biết rõ nhà kiến thiết tiến độ, chính là muốn quy hoạch mục tiêu tiếp theo. Dù sao Trường An Thành hiện tại mở rộng càng lúc càng lớn, hiện tại Trường An Thành lúc trước gấp 2. Bậy hạ, có thể tại mùa thu trước đó hoàn thành kiến thiết tất cả đều là một chút cư xá. Còn có một số cửa hàng diện các loại, nói cách khác nhóm chúng ta tại mùa thu kết thúc trước đó, những phòng ốc này lại có thể tiến hành một đợt bán. An Lị mỉm cười nói. Lưu Phong hài lòng gật đầu, mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, đưa qua mấy ngày liền có thể sắp xếp người tuyên truyền một cái mới thành phương phòng ốc, có thể tiến hành một đợt dự bán. Dự bán bệ hạ cái gì là dự bán A? An Lị đối cái này từ mới hối rất là hiếu kỳ. Chính là để cho người ta có thể sớm mua mới khu vư cờ mơ y phòng ở, nhưng là cờ ân ở miên nạp toàn bộ khoản tiền. Lưu Phong giải thích nói. An Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, thì ra là thế, bất quá coi như dự bán, ta tin tưởng những cái kia phòng tử ra rất nhanh sẽ bị một đoạt mà trống không. Muốn chính là cái này hiệu quả, bất quá lần này bán nhà cửa nhất định phải để cao ngưỡng cửa mới được. Lưu Phong chân thành nói. An Lị nghiêm túc suy tư một cái, chuyển động màu nâu con người, hỏi, bậy hạ, ngài có phải hay không nghĩ thiết lập một chút mua sắm nhà tiêu chuẩn A? Không sai, trước kia Trường An Thành thị ít người, cho nên cờ ơn ở càng nhiều người tràn vào đến, nhóm chúng ta khả năng tốt hơn phát triển, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại nhóm chúng ta bên trong thành nhiều người như vậy, bắt đầu là đến phiên nhóm chúng ta chọn người thời điểm. Lưu Phong mỉm cười. An Lị nghiêm túc gật đầu, xuất ra cuốn sổ hỏi, bệ hạ, ngài muốn thiết lập cái gì tiêu chuẩn đâu ta hiện tại trước nhớ kỹ. Lưu Phong mỉm cười, kéo ra ngăn kéo, xuất ra một phần văn kiện. Nói, không cần tay ngươi dò xét, ta đã sớm mô phỏng tốt, ngươi cầm đi xem đi. Ngài nhanh như vậy liền mô phỏng giỏi văn kiện, vì cái gì không gọi ta hỗ trợ đâu vất vả ngài. An Lị ấy này no y ta cũng là nên tự mình động thủ làm một ít chuyện, lại không động thủ luôn cảm giác tự mình muốn thoái hóa. Lưu Phong cởi mở cười nói. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi, cầm kia phần văn kiện, bắt đầu nghiêm túc nhìn lại. Mín nạ nhìn thấy hồ nhĩ nương rảnh rỗi, liền hỏi, Lưu Phong hơi nhíu mày, hiếu kỳ nói, còn nhớ rõ, sao rồi là Phờ Lên Đức Đế Quốc bắt đầu có động tác. Mín nạ lắc đầu, nói, không phải, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện này, cho nên hiếu kỳ bệ hạ ngài muốn cái gì thời điểm hỗ trợ đâu. Lưu Phong bưng lên bên cạnh bàn hồng trà lắc lư mấy lần, nói, cái này còn không nóng nảy, lấy phiểu tính cách, sẽ không hiện tại lập tức liền phát khởi thế công. Vì cái gì bệ hạ hiện tại lúc này phiểu phát khởi thế công, không phải có thế nhẹ nhõm cầm xuống ạ ở Cẩn Vương quốc sao. Mỉn nạ khó hiểu nói tiếp. Sự tình không có đơn giản như vậy, cả một cái mùa đông Phở Lẽn Đở Đế quốc kỵ sĩ cũng đang ăn cái gì, ngươi cũng là biết đến, nàng nhóm khẳng định là chờ đến mùa hè mới có thể phát khởi thế công, không, khả năng còn có thể hơn về sau một đoạn thời gian. Lưu Phong tự tin nói. Mín nạ hiếu kỳ chớp con mắt màu xanh lam, hỏi, bệ hạ ta không hiểu nhiều, vì sao lại đợi đến như thế muộn đâu. Dạng này không giống như là cũng cho ạ ở Cẩn Vương quốc thở dốc cơ hội. Một lần kia sơn cốc chiến tranh về sau, Phở Lẽn Đờ Đế quốc thương tích cũng không nhỏ, lại thêm nàng đại ca, còn có thị nữ của nàng cũng trên tay chúng ta, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại thêm tỉ một thì đến nhóm chúng ta Hán Vương triều sự tình, nàng nhóm nhất định cu nở dê biết rõ, cho nên nàng nhóm sẽ không tùy tiện hành động. Lưu Phong mỉm cười nói, thì ra là thế, nhóm chúng ta đã giúp một lần ạ ở Cẩn Vương quốc, Phở Lẽn Đờ Đế quốc biết rõ tỉ một thì lại tìm đến chúng ta, kia các nàng là nhất định sẽ có chỗ kiêng kỵ. Mín nạ gật đầu nói, không có sai, cho nên nhóm chúng ta căn bản không cần phải gấp, lại thêm nàng đại ca không có trở về, nàng càng thêm sẽ không tùy ý hành động. Lưu Phong mỉm cười nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.